đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 241 phản ứng của các bên. Trong trạng thái tu luyện, 3 ngày đã nhanh chóng trôi qua. Trong 3 ngày này không ngừng có người của các thế lực đến tìm Lý Dật nhằm dò hỏi tin tức, hoặc là đưa ra giá cao để mua lại quyền thượng cổ đấu ký Bạch Hổ kia, nhưng Lý Dật căn bản chẳng thèm để ý đến chúng, vẫn chỉ chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên hắn biết, trong hoàn cảnh này, muốn đột phá được trừ phi vận khí cực tốt. Vì thế hắn cũng không mong gì nhiều, chỉ hy vọng sau 3 ngày vẫn giữ được trạng thái tốt nhất. Còn những chuyện sẽ xảy ra 3 ngày sau thì Lý Dật chẳng chút lo lắng nào. Không phải hắn huyên hoang kiếp trước hắn là tuyệt đỉnh sát thủ của thế giới ngầm, có tình huống nào mà hắn chưa gặp qua, dù cho là kiếp này, khi ở Vân Thủy Thành, dưới sự liên thủ của mấy đại đấu hoàng mà hắn cũng chưa từng thấy sợ, huống hồ là bây giờ. Sáng sớm ngày thứ tư, khi Lý Dật khẽ thở ra thoát khỏi trạng thái tu luyện thì cảm thấy rõ ràng rằng đấu khí trong người ngày càng vững vàng hơn. Sự đột phá bất ngờ trước đó, tuy không cần điều dưỡng như người bình thường nhưng tu luyện trong 3 ngày đã giúp Lý Dật khống chế tốt hơn đấu khí trong người mình. Sự khống chế chuẩn xác là một lợi thế rất lớn trong chiến đấu. Trong lang các lúc này không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ, dường như ai cũng cảm nhận được rằng hôm nay sẽ xảy ra một trận đại chiến. Vì thế, dù là những kẻ độc hành ngạo nghễ lúc này cũng ngậm mồm, hoặc ẩn trong góc tối, hoặc là có tính toán riêng. Trong cái không khí kỳ dị đó, cánh cửa tiểu viện nơi Lý Dật ở bỗng mở ra, tiếp đó là Lý Dật từ tốn đi ra. Vào lúc hắn bước chân ra khỏi cửa, ít nhất có 5-6 nơi cùng tỏa ra một thứ sát khí khiến không khí xung quanh như lạnh băng. Nhưng Lý Dật thì cứ như chẳng cảm thấy gì, chỉ cười cười với người thị nữ mặt đang trắng bệch đứng ở cửa, rồi hất tay áo, sải bước dài đi về phía cửa lang cát. Lý Dật đi không nhanh không chậm, đến cửa hắn chỉ cười cười, quay đầu lại nhìn quanh lang cắt với ánh mắt cổ quái một vòng rồi quay người bỏ đi. Khi hắn sắp rời khỏi lang cắt thì bỗng vang lên một tràng cười nhẹ. Lý Dật các hạ, xin hãy dừng bước. Lý Dật nghe thế, quay đầu lại thì thấy gương mặt tươi cười của Cố Vân. Không biết Cố bang chủ có gì dặn dò. Cố Vân bước lại gần Lý Dật. Nhìn trái nhìn phải rồi nói nhỏ. Lý Dật các hạ muốn đi rồi sao? Lý Dật cười. Hôm nay là ngày tế thần điển, nếu không đến đúng giờ không phải sẽ không ổn lắm sao? Cố Vân lưỡng lự một lúc rồi bỗng cười nói. Lý Dật các hạ, bát đại hộ pháp của bang Thổ Lang lúc này còn trong một vị trí, nếu Lý Dật các hạ có hứng thú, ta đảm bảo sẽ không có ai dám tranh giành với các hạ thấy sao? Lý Dật cười nhẹ. Xin cảm ơn ý tốt của Cố bang chủ. Có điều, hôm nay ta lại muốn thử xem, nếu Lý Dật ta muốn đi, rốt cuộc có kẻ nào có thể dám chắn đường hôm đó, Phong Hoàng, Đao Hoàng liên thủ cũng không chặn được ta nửa bước, dựa vào đám vô dụng kia. Hừ! Nói rồi Lý Dật quay người đi thăng. Cố Vân hơi khựng lại, một lúc sau vẻ mặt đanh lại, nói nhỏ. Đao Hoàng, Phong Hoàng liên thủ. Đều không chặn được hắn nửa bước. Vậy rốt cuộc hắn là... Nghĩ đến đây, sắc mặt của vị phó bang chủ nhiều mưu kế này trở nên vô cùng cổ quái. Xem ra lần này sẽ có nhiều người xui xẻo rồi. Sau khi Lý Dật bước ra khỏi đại sảnh, một đám người đã tập trung trong một căn trạch viện rộng ở một nơi nào đó trong Tam Thánh tiểu trấn. Lý Hảo tay cầm một chén trà tinh xảo ngồi trong đại sảnh, mắt nhắm hờ, bên cạnh hắn là 2-3 người cùng ngồi, rõ ràng đây đều là những kẻ khá có thân phận. Lúc đó bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, rồi một người lao vào quỳ xuống đất. Nhìn thấy kẻ đó, Lý Hảo hơi mở mắt ra, nhìn mấy người đang ngồi một chút rồi cười. Thế nào, có tin gì của Lý Dật chưa? Kẻ rụt dưới đất ngang đầu lên nói. Bẩm báo thiếu chủ, Lý Dật vừa rời khỏi lang các. Nhưng trước khi đi hắn có nói chuyện với Cố Vân, nhưng nội dung thể nào tạm thời không thể xác định. Có điều khá lạ là Lý Dật không hề có ý định che giấu hành tung mà cứ thế nơ gơ e nơ hơ ngang ra khỏi lang cắt đi về phía tế thần điện. Trong Tam Thanh tiểu trấn lúc này có lẽ đã có rất nhiều thế lực biết tin về hắn rồi. Nghe thế, Lý Hảo có phần ngạc nhiên, hắn lắc lắc đầu nói. Tên Lý Dật này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Trong tình hình này, nhiều thế lực đều nhằm vào hắn mà hắn lại nơ gơ e nơ hơ ngang như thế, lẽ nào thật sự không sợ bị vây đánh? Chỉ riêng thế lực trong Tam Thánh tiểu trần cũng đã có thể giải quyết một đấu vương cường giả rồi. Triệu quản sự, người nghĩ sao? Được hỏi, một nam nhân trung niên gương mặt hồng hào cùng ngồi với Lý Hảo khẽ nhíu mày. Thiểu chủ, có lẽ nào đó lại là con mồi hoặc là thế thân của Lý Dật. Con mồi thế thân? Lý Hảo trao mày, một lúc sau nhìn kẻ quỳ dưới đất nói. Ngươi thấy sao? Hắn nghĩ một lúc rồi nói. Thiếu chủ, mấy ngày nay bọn ta đều giám sát hắn kỹ lưỡng. Hắn không hề bước ra khỏi phòng nửa bước. Mà sau khi hắn đi, người của ta cũng vào khám xét nhưng không hề có gì khác thường. Vì thế tiểu nhân cho rằng có lẽ đó chính là hắn. Lẽ nào? Hắn thật sự định một mình khiêu chiến với nhiều thế lực như thế? Nói ra câu này, thế nhưng chính Lý Hảo cũng lắc đầu không tin nổi. Triệu quản sự nghĩ ngợi một lúc rồi trầm giọng nói. Thiếu chủ, phân tích theo như cách hành sự của hắn trước đây thì chưa biết chừng hắn định làm thế thật. Chỉ có điều, người thường không thể nào lại có cách nghĩ điên cuồng như thế được, trừ phi. Trừ phi bản lĩnh và thực lực của hắn đã đến trình độ tuyệt đỉnh, tự tin có thể loại bỏ được tất cả kẻ nào chắn đường, hoặc là hắn đã có chi viện từ bên ngoài từ lâu. Dù là trường hợp nào thì xem ra cũng đều không dễ đối phó. Lý Hảo gõ tay lên bàn nói xen vào. Nghĩ ngợi một lúc hắn bỗng nói. Tông gia có động tĩnh gì không? Chúng cũng đã biết tin Lý Dật ra tay rồi. Khi thuộc hạ quay về thì phát hiện chúng đã sẵn sàng nhưng có vẻ trước mắt chưa muốn động thủ. Kẻ quỳ dưới đất nói. Lý Hảo khẽ gật đầu, lấy tay day trán, thở ra một hơi rồi đứng dậy nói. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng hành động thôi. Ngồi đây đoán già đoán non cũng chẳng được tích sự gì, càng không biết được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chúng ta cứ bám sát, tùy cơ hành sự. Nếu không thể làm gì thì rút lui vậy. Cũng chỉ có cách đấy. Mấy người còn lại nhìn nhau rồi cũng gục gặp. Rồi Lý Hảo phay tay, người trong đại sảnh nhanh chóng đi ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, trong một căn phòng khá âm u, Bốc Lang đứng day day khóe mắt, gương mặt lạnh băng. Một lúc sau, Cố Vân vội vã bước vào, cúi mình chào Bốc Lang từ xa. Được rồi, không cần đa lễ. Người đã nói với Lý Dật chưa ý hắn thế nào. Thấy Cố Vân, Bốc Lang nói. Cố Vân đứng thẳng người lên thở dài. Vốn định bàn bạc nhiều hơn với hắn. Nhưng nhìn bộ dạng hắn có vẻ không có chút hứng thú gì với việc hợp tác hay gia nhập vào bang Thổ Lang chúng ta. Hơn nữa, nói đến đây thì vẻ mặt Cố Vân có phần kỳ quái. Hơn nữa làm sao? Bốc Lang trầm giọng hỏi. Do dự một lúc, Cố Vân nhíu mày. Hơn nữa, trước khi đi hắn còn nói một câu khiến thuộc hạ thấy khó hiểu. Hắn nói gì? Đường Hủ ở bên cạnh không kìm được phải lên tiếng hỏi. Cố Vân lại lưỡng lự một lúc mới nói. Trước khi đi hắn nói, ngay cả Đao Hoàng, Phong Hoàng liên thủ cũng không chặn được hắn nửa bước, huống hồ là đám hề nhảy cầu kia. Sặc. Đường Hủ hít một hơi khí lạnh, nhất thời không nói lên lời. Thần sắc Bốc Lang có phần kinh ngạc, một lúc sau mới nói. Hắn nói thế thật sao? Chính xác từng chữ. Cố Vân khẳng định. Phong Hoàng, Đao Hoàng liên thủ. Bốc Lang chau mày, đứng dậy đi lại trong phòng vài bước rồi thở dài. Nếu như lời hắn nói là thật, thì có ý là hắn đã là đấu hoàng cường giả. Nói đến đây Bốc Lang tự cười. Sao có thể? Dù tiểu tử hắn là tuyệt thế thiên tài, tu luyện từ trong bụng mẹ đi nữa thì cũng không thể nào được. Ý bang chủ là... Cố Vân trầm giọng nói. Bốc Lang nghĩ một lúc rồi nói. Dù thế nào đi nữa, hắn đã dám nói vậy thì chắc hắn có chiều bài gì đấy, nếu không cũng không thể huyên hoang như thế. Phải biết là nếu lời đó mà truyền đi thì Bắc Đấu Tông và Đấu Thần Điện sẽ không để yên cho hắn đâu. Xem ra bối cảnh của tên Lý Giật này không đơn giản như chúng ta đã điều tra. Cố Vân khẽ gật đầu. Điểm này thuộc hạ chắc chắn. Cái khác không nói, chỉ riêng cái công pháp Bạch Hổ kia đã không phải người thường có thể có được. Ôm! Bốc Lang khẽ gục gặp, gương mặt đầy trầm tư. Vậy bang chủ, giờ chúng ta nên làm gì? Đường Hụ bỗng lên tiếng. Bốc Lang lắc lắc đầu, ánh mắt dường như đang cười nham hiểm. Dù thế nào, đấu ký Bạch Hổ đó chúng ta đâu có tặng đi dễ dàng như vậy, nếu không phải kẻ muốn đấu giá nó thế lực quá mạnh thì đồ đắt vào túi bang thổ lang ta đâu thể lại bị đưa đi giờ. Hờ hờ. Cứ nhìn xem Lý Giật và những thể lực kia liều mạng đi chết bao nhiêu người cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần đấu ký Bạch Hổ kia lại vào tay chúng ta là được rồi. Nghe thấy thế, Đường Hụ và Cố Vân nhìn nhau, ánh mắt đều ánh lên sự kỳ quái. Vậy bang chủ, rốt cuộc chúng ta? Cố Vân chần chừ. Bốc Lang cười nhạt rồi phẩy tay. Cố Vân, người dẫn một nửa đội nhân mã đến đợi hắn ở con đường mà muốn lên Tam Thánh Sơn nhất định phải đi qua. Đến lúc đó lão phu sẽ đích thân chỉ huy. Đường Hụ, ngươi đem người theo dõi hắn, chú ý đừng động vào các thế lực khác. Lúc cần thiết có thể gây chiến giữa chúng với nhau. Nhưng người phải nhớ kỹ, không được can thiệp quá sâu vào. Dù đấu ký Bạch Hổ có rơi vào tay kẻ khác thì cũng không được ra mặt, người hiểu ý ta chứ? Cố Vân và Đường Hụ vội nhìn nhau một cái rồi cúi đầu đồng thanh. Vâng. Đi đi. Bốc Lang phẩy ta. Đấu ký Bạch Hổ, dù không thể mở phong ấm thì cũng không thể để nó rơi vào tay kẻ khác. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 242 giữa vòng vây. Trên một tòa nhà của Tam Thánh Tiểu Trấn, một đám người đang ẩn nấp trong bóng tối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con đường gần như chẳng có một bóng người. Nói gần như không có bóng người là vì trên con đường lớn rộng thênh thang chỉ có một thiếu niên đang bước đi chậm rãi. Dường như hắn không chú ý đến gì cả, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh cứ như là đang tản bộ trong sân vườn nhà mình vậy. Đằng xa ở phía sau thỉnh thoảng lại xẹt qua vài bóng người, vô số ánh mắt kỳ quái nhằm vào hắn. Hơn nữa, hắn đi bước nào là những kẻ đó lại di chuyển bước đó. Có điều, tuy tình trạng kỳ quái như thế nhưng không có ai lại chủ động ra tay trước, chỉ vì kẻ nào cũng hiểu, nhắm vào kẻ trước mặt không chỉ có mình, nếu ra tay trước chưa biết chừng mình lại rơi vào cảnh chết mà không hiểu vì sao lại chết. Nhưng lý trí và khả năng giữ bình tĩnh của chúng đang tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa Lý Giật và Tam Thánh Sơn. Vì một khi hắn bước qua cánh cửa lên Tam Thanh Sơn thì e là không ai có thể lấy được đồ trên người của hắn nữa. Chỉ vì nếu như thế thì sẽ gặp phải sự tấn công toàn lực của Đấu Thần Điện, mà loại thế lực như Đấu Thần Điện thì chẳng ai muốn động vào. Hoặc nói là động vào không nổi. Tên khốn này lại chẳng có chút sốt ruột gì cả, sao hắn đi như vậy, định đợi những kẻ chưa đuổi kịp chạy đến góp mặt chắc. Trên nóc nhà, Diệp Khinh Vũ nhìn Lý Giật với ánh mắt kỳ dị. Sau Diệp Khinh Vũ, Miêu Khả cũng hơi nhíu mày lại, một lúc sau thì thở dài. Có thể hắn cũng bất đắc dĩ phải làm như vậy, các thế lực vì còn dè chừng lẫn nhau cho nên sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng nếu hắn thể hiện một chút hoảng loạn nào thì e là lập tức sẽ bị đè bẹp ngay tức khắc. Diệp Khinh Vũ suy nghĩ một lúc thì gục gặp. Nếu vậy thì không phải là hắn rất thông minh hay sao? Ta cũng không biết nên nói hắn thông minh hay là ngu ngốc nữa. Miêu Khả thở dài. Khí tức quanh đây ngày một nhiều. Tuy trong đó nhiều kẻ chỉ là đồ vô dụng nhưng cũng không ít cao thủ đâu, nếu có kẻ kềm lòng không được mà ra tay thì... Cuộc diện lúc đó... Chẹp chẹp! Sợ là không thể tưởng tượng được, dù chúng ta muốn ra tay trợ giúp thì cũng lực bất tòng tâm. Diệp Khinh Vũ khẽ gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói nhỏ. Tông gia và Lý gia có động thái gì không? Có lẽ cũng đang theo dõi Lý Giật. Tạm thời chưa biết được mục đích của Lý gia. Nhưng nếu có lợi thì chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua. Còn Tông gia, nghe nói lần này chúng đến với toàn cao thủ, chắc hẳn là chúng sẽ ra tay. Miêu Khả trả lời. Vậy sao? Diệp Khinh Vũ lại nhíu mày, đây cũng là lần đầu cô ta gặp cuộc diện kỳ quái thế này. Trong hoàn cảnh này thì Miêu Khả cũng chẳng thể nói gì nhiều, chỉ tiếp tục chau mày quan sát. Lúc đó, đám người theo sau Lý Giật nãy giờ dường như bùng nổ sát khí. Cảm nhận được luồng sát khí đó, Diệp Khinh Vũ và Miêu Khả vội nhìn nhau nói nhỏ. Bắt đầu rồi. Trên đường, Lý Giật bỗng hơi khựng lại, khẽ cười, phất phất tay rồi lầm bầm. Cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi à, hy vọng chúng chịu đựng được lâu một chút. Lý Giật vừa dứt lời thì mười mấy bóng người bỗng xuất hiện trên đường, khi Lý Giật chưa kịp phản ứng gì thì chúng đã bao vây quanh hắn. Mười mấy kẻ bỗng xuất hiện này không hề khiến Lý Giật ngạc nhiên, hắn quét mắt nhìn rồi cười nhạt. Cút đi, mười mấy tên mà một gã đấu sư cũng không có, việc gì phải chạy ra đây nộp mạng. Lời nói của Lý Giật khiến không khí dường như đông cứng lại. Nhiều kẻ đang định ra tay, nghe được câu này lập tức dừng lại. Tuy một số kẻ đã nghe được những tin đồn về sự ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ của Lý Giật, cũng có kẻ đã chứng kiến Lý Giật ra tay, nhưng dưới sức hấp dẫn của đấu ký bạch hổ, những thứ đó dường như trở nên quá xa vời. Nhưng khi Lý Giật đã lên tiếng thì nhiều kẻ đã bình tĩnh hơn. Đương nhiên bình tĩnh không phải từ bỏ mà là muốn xem rốt cuộc tình hình sẽ ra sao mà thôi. Mười mấy kẻ vây quanh Lý Giật kẻ nào cũng đầy hung hăng. Dẫn đầu là một kẻ cao lớn lực lưỡng, khí tức của hắn là mạnh nhất trong đám người này, rõ ràng là thực lực đấu giả đình phong, chắc cũng chỉ cách đấu sư một cách bậc cửa mà thôi. Nghe thấy Lý Giật nói vậy, hắn chỉ cười nhạt, nói với giọng khàn khàn. Lý Giật, nếu giờ người giao đấu ký bạch hổ ra để lại dung giới thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Lý Giật khẽ lắc đầu. Không biết sống chết. Nói rồi, hắn cũng không thèm nhìn đám người này lấy một cái, lại chậm rãi tiến về hướng Tam Thánh Sơn. Khuôn mặt của tên dẫn đầu giật liên hồi, hắn nghiến răng, rồi tuốt vũ khí hết. Giết! Hắn vừa dứt lời. Mười mấy bóng người lập tức xông về phía Lý Giật, đồng thời trên vũ khí của chúng đều lan tỏa đấu khí đang nhằm vào các nơi yếu hại trên cơ thể Lý Giật. Ai? Lý Giật thở dài, đối mặt với những tên đấu sư như thế này, hắn cũng chẳng thèm dùng đến đấu khí. Hắn khẽ lướt một cách đã ra khỏi đám người, vung tay lên đánh ngất một tên rồi cầm lấy cổ tay hắn đưa lên. Phụt! Thanh đao trong tay hắn đã chọc thẳng vào ngực của một tên đồng bọn, hai kẻ đó ánh mắt đều không thể tin nổi. Sau đó Lý Giật cướp lấy trường kiếm trong tay kẻ kia chém về bên phải. Xoẹt, xoẹt. Trường kiếm lướt qua ngực hai tên đang xông tới, tiên chúng lên thiên đàng. Khốn kiếp. Một tên khác từ sau lao lên, Lý Giật chỉ mỉm cười, nhón chân một cái toàn thân bay lên. Hai tay ấm trên đầu kẻ đánh lén, hắn khẽ vặn người một cái, một loạt tiếng xương vỡ vang lên. Tiếp đó thì thấy máu tươi tuôn trào đầu người mỗi cách một nơi. Dường như chỉ trong nháy mắt, Lý Giật đã giải quyết được một nửa đám tập kích, 7-8 kẻ còn lại nhìn nhau, không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục xông lên. Lý Giật thở dài, tình huống này hắn không ngờ tới. Thế là hắn bay tới cầm bừa một thanh trường thương vung lên, vô số thương ảnh bắn ra như mưa sa. Thương ảnh kéo dài được một lúc thì dừng. Lý Giật nhích mép ném cây thương ra đất rồi lại chậm rãi tiến về phía Tam Thanh Sơn. Khi hắn rời đi, 7-8 kẻ kia bỗng phát ra những tiếng kỳ quái. Máu từ tim hoặc trên cổ họng chúng bắn ra, tất cả đồ vật ra đất. Chỉ trong vài phút, mười mấy đấu giả cường giả đã thất bại thảm hại, tốc độ khiến người khác không dám tưởng tượng. Còn Lý Giật, lúc đó không dùng chút xíu đấu khí nào. Tình hình đó xảy ra, những kẻ đang nấp trong bóng tối đều thấy hít thở khó khăn hơn hẳn. Giết người thì kẻ nào cũng đã từng nhìn rồi, nhưng sạch sẽ gọn gàng thế này thì thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nhưng điều này lại không khiến chúng lui bước, vì ai cũng có tâm lý muốn tìm kiếm may mắn. Giống như là muốn trúng thưởng lớn, kẻ nào cũng cho rằng có lẽ người chiếm được nó chính là mình. Rầm! Bỗng một bóng đen xuất hiện phá vỡ sự tĩnh lặng, một mũi tên sắc nhọn đem theo đấu khí bắn về Lý Giật. Xoẹt! Vào lúc mũi tên sắp cắm vào lưng Lý Giật, hắn khẽ đưa tay phải ra phía sau kẹp lấy mũi tên rồi vung tay lên, mũi tên đã bắn ra một hướng khác. Phập! Một kẻ trong một tòa lầu ôm lấy cổ họng lăn xuống co giật một lúc rồi tắt thở. Trên cổ họng hắn đang cắm mũi tên đó, từ ốm tên trên người hắn thì có thể thấy kẻ bắn tên chính là hắn. Nhưng dường như cảnh này không đem lại bài học gì, mà ngược lại nó như sự tổng hưởng. Lập tức từ bóng tối, vô số mũi tên như bao phủ trời đất bắn về phía Lý Giật. Tình cảnh này mà rơi vào bất kỳ ai e là hắn biến thành cái cột cắm tên rồi. Chi chít mũi tên bay tới, nhưng khi gần đến tê, hơn y, quy quy, lơ y, Giật mới thở dài quay người lại, vung hai tay lên, một luồng đấu khí hình xoáy ốt xuất hiện phía trước hắn. Những mũi tên tiến gần hắn bỗng như đóng băng rồi bị hút vào cái xoáy đấu khí đó. Khi mũi tên cuối cùng đã rơi vào đó, hai tay Lý Giật vung ra tứ phía, các mũi tên lại bắn ngược trở lại, nhanh cơ, hơn o, nơ, gơ, y, như khi nó bay tới. Á! Phập! Khốn kiếp! Đủ mọi loại âm thanh kỳ quái vang lên, vô số kẻ rơi xuống từ trên nóc nhà, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Lý Giật chắp tay sau lưng quay người lại nhìn rồi thở dài. Thật ra, ta không hề muốn giết người. Là do các ngươi ép ta quá thôi. Khốn nạn! Mẹ nó, hắn tưởng mình ghê gớm lắm hả, không phải chỉ là biết dùng vài chiêu đấu kỹ kỳ gì sao? Khốn kiếp, giết hắn báo thù cho anh em. Chó chết, giết hắn, lấy được đấu ký bạch hổ, từ giờ lão tử sẽ là thiên hạ vô địch. Vụ thảm sát hàng loạt như vậy không hề khiến chúng sợ hãi, mà ngược lại còn khiến lòng tham và dục vọng như dâng trào hơn. Các loại tiếng hét vang lên, đám người vốn khá bình tĩnh giờ đã tràn ra khỏi bóng tối, xông về Lý Giật như những con thú khát máu. Cảnh tượng khá điên cuồng này khiến Lý Giật phải khẽ thở dài. Tay phải hắn lập lòe ánh sáng xanh, hắn vung tay lên, vô số đạo kiếm khi xuất hiện hình thành nên hình một cái lưới bắn ra tứ phía. Chiêu này lâu rồi chưa dùng. Bây giờ thử chút xem sao. Thanh Vân Kiếm Vũ. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 243 quảng trường tiểu trấn. Xoẹt. Hàng trăm đạo kiếm khí bay ra bốn phương tám hướng bắt đầu chém giết. Đương nhiên, bây giờ Lý Giật dùng chiêu này không hề khí thế như hôm đó ở Vân Thủy Thành. Những chiêu số như vậy mà dùng để đối phó với đám tôm tép thì đã quá đủ rồi. Gần như chỉ trong giây lát, những kẻ xông lên trước tiên đã bị kiếm khí của Lý Giật đánh bật ra sau. Trừ phi là đấu sư cường giả mới có thể dựa vào sai đấu khí bảo toàn mạng sống mà lui, còn từ đấu sư trở xuống thì tất cả hoặc là thổ huyết mà chết hoặc đầu một nơi thân một neo. Chỉ một chiêu đó mà mạnh mẽ như thế. Với Lý Giật mà nói thì chẳng là gì, kiếp trước thân là tuyệt đỉnh sát thủ của thế giới ngầm, với những chuyện thể này hắn nhìn quen rồi, còn bây giờ nhích mép cười lạnh. Lý Giật dậm chân, thân hình bay lên phía trước. Lần này, những kẻ còn đứng vững dường như mới bình tĩnh được một chút, vài kẻ muốn truy sát những chân tay đều như nhũn ra. Nguyên nhân chính là vì so với cảnh vừa rồi thì cảnh tượng máu me trước mắt lúc này còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Đến khi đám tôm tép đã ngã gục hết thì cách thức dùng độc trị độc này của Lý Sật mới coi như chấm dứt. Nói ra thì chúng đúng là gặp bi kịch. Với bản lĩnh của chúng thì không thể có được chút lợi thế nào trong lúc này, dù cuốn đấu ký quyển trục kia có rơi vào tay chúng thật thì chắc chúng cũng chẳng thể đem nó đi xa được. Điểm này đã chắc chắn, chúng chỉ có thể bị các loại thế lực kích động và lợi dụng. Ngoài việc dùng thể do thám thực lực và tiêu hao đấu khí của Lý Sật ra thì chúng chẳng còn tác dụng gì nữa. Thủ đoạn của Lý Sật quả nhiên tàn độc. Trên nóc nhà, Diệp Khinh Vũ dùng tay bịt miệng, rõ ràng cô ta cảm thấy ghê tởm khi nhìn cái cảnh tượng máu me này. Miêu Khả thì khẽ thở dài. Kết quả này cũng đã định trước khi chúng chuẩn bị chặn đường rồi. Việc này vốn là ta sống thì người phải chết. Chỉ có điều. Có điều sao? Diệp Khinh Vũ nhíu mày. Có điều, đám tôm tép đã giải quyết hết rồi, nhưng tiếp theo mới là phiền phức thật sự. Các đại thể lực tranh chấp, cũng không biết cuối cùng kẻ nào sẽ được lợi. Tuy là biết mỗi năm dưới chân núi Tam Thánh Sơn đều không yên tĩnh, xem ra năm nay là một năm không yên tĩnh nhất rồi. Trong lúc Diệp Khinh Vũ và Miêu Khả nói chuyện, Lý Sật chắp tay sau lưng đi trên con đường lớn, mọi thứ dường như thoáng đanh hơn. Phía trước mặt Lý Sật xuất hiện một quảng trường khá rộng, chính giữa là một lão gia mặc áo choàng xám đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm lại. Dường như cảm nhận được Lý Sật đến, lão giả hơi hé mắt ra, trạng thái tu luyện nhanh chóng được giải trừ, đôi mắt lạnh lẽo như những tia điện nhìn về phía Lý Sật. Khóe môi Lý Sật giật mấy cái, nhìn ra xung quanh một lượt rồi khẽ cười. Không biết gió hôm nay thôi là gió gì, búc bang chủ lại ra đây phơi nắng thật là hiếm có. Ha ha! Lý Sật tiểu bằng hữu quả nhiên nằm ngoài dự đoán của lão phu. Búc lang mỉm cười. Ta vốn nghĩ đám tôm tép kia tuy không có bản lĩnh gì nhưng một đám điên cuồng tấn công thì cho dù là một đấu vương cường giả cũng chưa chắc kịp trở tay. Nhưng không ngờ tiểu bằng hữu lại bình an vô sự như vậy. Hà hà, điểm này dù là lão phu cũng không làm được. Ta không thể không nói một câu khâm phục. Khâm phục. Lý Sật cười cười, khẽ điểm ngón chân thân hình tiến lên trước mấy chục mét, đến chỗ cách Bốc Lang không xa mới nói. Chỉ là không biết Bốc Bang chủ xuất hiện ở đây là có ý tứ gì. Ý tứ gì? Bốc Lang khẽ cười. Lý Sật tiêu bằng hữu. Ta và người đều là người thông minh, nhiều việc không cần phải nói thẳng toẹt ra phải không nào? Lý Sật cười. Nếu không nói thẳng ra thì ta làm sao biết được Bốc Bang chủ muốn làm gì? Ánh mắt Bốc Lang cổ quái nhìn Lý Sật, rồi hắn từ tốn đứng dậy nói. Ý của ta rất đơn giản, có hai con đường, thứ nhất, để lại Bạch Hồ quyển trục, thứ hai để lại mạng ngươi. Con người Lý Sật co lại. Hắn không ngờ vị Bốc Bang chủ này lại nói thẳng thắn như vậy. Hắn cười lạnh lùng rồi nói. Bốc Bang chủ uy hiếp như vậy lẽ nào không sợ làm hỏng danh tiếng của bang Thổ Lang sao? Khà khà, Lý Sật tiêu bằng hữu, không phải người nghĩ bang Thổ Lang có danh tiếng gì thật đó chứ? Bốc Lang khẽ lắc đầu. Thật sự, điểm này ta hiểu nhầm rồi. Lý Sật cười. Nhưng nói ra thì cả hai con đường Bốc Bang chủ chọn ta đều không thích. Không biết nếu ta chọn con đường khác thì Bốc Bang chủ sẽ có ý gì? Bốc Lang cười cười. Ta có thể có ý gì đây, chỉ cần Lý Sật tiểu bằng hữu có thực lực đó thì ta đương nhiên chẳng còn gì để nói. Nói rồi Bốc Lang khẽ vỗ vỗ tay. Hơn 10 bóng người nhảy ra từ bốn phía đứng ở xung quanh quảng trường chặn đường của Lý Sật. Điều này khiến con người Lý Sật co lại, một lúc sau hắn thở dài. Bốc Bang chủ là đấu vương cường giả, cộng thêm Cố Bang chủ cũng là đấu sư đỉnh phong, còn lại cũng đều là đấu sư cường giả. Xem ra đúng là Bốc Bang chủ đã coi trọng ta rồi. trước nay lão phu hành sự luôn đặt an toàn lên hàng đầu, điểm này ai cũng biết. Bốc Lang bình thản nói. Lý Dật Tiều bằng hữu, không cần kéo dài thời gian nữa, có lẽ ngươi muốn đợi các thế lực khác cũng đến rồi thì nước đục thả câu. Nhưng lão phu sớm đã chặn hết những kẻ khác rồi. Suy tính này của ngươi tạm thời thất bại rồi, với cuộc diện hiện nay chắc chắn ngươi không phải đối thủ của lão phu. Ta khuyên người một câu, giao đấu ký bạch hổ ra đây. Giao rồi người sẽ tha ta đi sao? Lý Dật cười lạnh lùng. Không. Bốc Lang lắc đầu. Nhưng ta có thể giữ cho người được toàn thây, để tránh việc bị kẻ khác hạ nhục. Nghe vậy, môi Lý Dật hơi nhích lên rồi nói. Rất nhiều kẻ muốn giết ta, nhưng đến nay vẫn chưa có kẻ nào thành công cả. Bốc Bang chủ, lát nữa đừng nói ta không cảnh cáo trước, dựa vào người mà muốn cản đường ta, không được đâu. Dứt lời, Lý Dật khẽ dậm chân, luồng đấu khí màu tím lan rộng trên người hắn, rồi hình thành nên chiếc sa y đấu khí. Trên sa y đấu khí là lôi điện không ngừng nhấp nháy khiến người ta phải chói mắt. Lục tinh đấu sư không tồi. Với tuổi của người mà đạt được cảnh giới này đã là thiên tài trong thiên tài rồi, chỉ có điều, nếu người chỉ có vậy thì hôm nay người không ra khỏi đây được đâu. Bốc Lang cười lạnh, rồi hắn đập tay, một luồng đấu khí màu xanh lục tràn ra. Tuy không ngưng tụ lại thành sa y đấu khí nhưng khí thế đó cũng khiến người ta có cảm giác lạnh như đứng trong bằng đá. Ngoài Lý Dật và Cố Vân ra, những đấu sư khác đều bất giác lùi sau nửa bước mới coi như miễn cưỡng chặn được sự lấn áp của đấu khí của Bộc Lang. Quả nhiên là đấu vương cường giả. Lý Dật cười thầm, hắn không có chút gì gọi là sợ hãi. Lúc trước thực lực đấu vương đỉnh phong của Cung Vô Song mà còn thua dưới tay hắn, lúc này chỉ là một Bốc Lang còn chưa được là tam tinh đấu vương, lẽ nào lại có thể khiến hắn kinh hãi. Quả nhiên có chút can đảm. Thấy Lý Dật không có biểu hiện gì, Bốc Lang hơi nheo mắt lại. Một lúc sau hắn cười nhạt. Có điều, dù có gan thì người cũng chỉ có một đường chết thôi. Hát lên một tiếng, thân hình Bốc Lang xông tới, nhưng cũng đúng lúc đó, một trận cười lạnh nham hiểm bỗng vang lên từ bên ngoài quảng trường. Ha ha! Không ngờ ở đây lại có kịch vui để xem, thiếu chút nữa thì bản thiếu gia bỏ lỡ rồi. Xem ra vẫn là Bốc Bang chủ nhanh tay. Tiếng cười đột ngột này khiến không khí căng thẳng bỗng trùng xuống, rồi ánh mắt của tất cả nhanh chóng chuyển sang một bên của quảng trường. Trong bóng của một căn nhà bên cạnh quảng trường, một đám người đằng đằng sát khí đang đứng đó, đứng đầu chính là Tôn Kiệt Khánh. Thấy Tôn Kiệt Khánh, Lý Dật chỉ cười lạnh không nói gì. Còn sắc mặt Bốc Lang thì khẽ biến, một lúc sau cười ha hả. Thì ra là Tôn Thiếu Gia. Không ngờ Tôn Thiếu Gia cũng không nhịn được nữa rồi. Nhưng Tôn Thiếu Gia yên tâm. Hắn đã đắc tội với thiếu gia ở hội đấu giá, bang thổ lang đương nhiên sẽ chút giận giúp thiếu gia. Tông Kiệt Khánh cười lạnh, nhìn Lý Dật với ánh mắt nham hiểm rồi nói. Không cần đầu chuyện của tông gia sẽ tự giải quyết, không cần phải nhờ đến bang thổ lang. Nghe Tông Kiệt Khánh nói vậy, sắc mặt Bốc Lang hơi không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn cung tay. Vậy ý của tổng thiếu gia là... Lui xuống cút. Tông Kiệt Khánh thản nhiên. Ta chỉ nói một lần, bản thiếu gia hôm nay không có hơi sức và tâm trạng để nói nhiều với người. Sắc mặt Bốc Lang hơi tái đi, rồi mỉm cười. Tông thiếu gia, đây là địa bàn của bang thổ lang. Bang thổ lang đang làm việc. Tông thiếu gia nếu có chuyện gì hãy đợi khi bọn ta làm xong rồi nói, nếu không. Nếu không thì sao? Tông Kiệt Khánh nhìn Bốc Lang lạnh tanh. Cút không cút thì chết. Bốc Lang sắc mặt biển đổi liên tục, một lúc sau hắn nặn ra nụ cười. Nếu Tông Thiếu Gia đã có lời thì bang thổ lang rút lui vậy. Ha ha ha. Nói rồi Bốc Lang vẫy mạnh tay, người của bang thổ lang đang phân tán lập tức tập trung lại rồi đi theo Bốc Lang lui ra. Tiểu tử. đến lúc tính sổ rồi. Sau khi bọn Bốc Lang rời đi, Tông Kiệt Khánh cười lạnh, phẩy tay một cái, hàng chục bóng người bỗng xuất hiện ở tứ phía. Mắt Lý Giật khẽ co lại, nhưng hắn không hề sợ hãi, chỉ cười nửa miệng nhìn Tông Kiệt Khánh. Tông thiếu gia, xem ra ngươi không thông minh cho lắm nhỉ, nếu vừa rồi ngươi trốn trong bóng tối nhìn Bốc Lang giải quyết xong ta rồi mới nhảy ra thì không phải tốt hơn sao bây giờ? Dù ngươi có đem theo đống người kia có thể giải quyết được ta, e là cũng phải trả giá đắt lắm đấy đến lúc đó, hà hà. Nói đến đây, Lý Giật nhìn lướt qua những kẻ bang thổ lang vừa lùi ra, ý tử trong đó không nói cũng hiểu. Tông Kiệt Khánh hơi sững người, hắn tuy hơi bị kích động nhưng không phải kẻ ngu, đương nhiên hắn hiểu ý của Lý Giật. Nếu Lý Giật không có bản lĩnh gì thì hắn chỉ một tát là tát chết Lý Giật. Nhưng biểu hiện của Lý Giật lúc này khiến hắn biết, muốn đối phó với Lý Giật thì e là hắn phải trả một cái giá vô cùng đắt. Mà đến lúc đó, người của bang thổ lang chắc chắn không thể dễ dàng để thứ kia rơi vào tay hắn. Chưa biết chừng còn xảy ra đại chiến. Lúc đó, tốc mò cỏ sơi, chuyện này Tông Kiệt Khánh đâu có ngu mà làm. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 244 xuất hiện. Thấy Tông Kiệt Khánh đang khí thế hừng hực bỗng trở nên chần chừ, Lý Giật chỉ cười nhạt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lần này hắn dám ngông nơ gơ e nơ hơ như vậy. Đương nhiên Lý Giật hiu thứ trong tay mình có sức hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng nếu các thể lực đều muốn có nó, vậy thì mình sẽ rất khó có thể bảo toàn, nhưng trò chơi này lại rất thú vị. Đúng thế, trò chơi. Mọi thứ xảy ra lúc này, với Lý Giật mà nói chỉ là một trò chơi, hoặc có thể nói là tu luyện theo một cách khác mà thôi. Cũng chỉ có những kẻ gan to bằng trời như Lý Giật mới có cách tu luyện gần như biến thái như thế này. Nguyên nhân chẳng phải gì khác, chính là chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn trưởng thành trong nghịch cảnh, rồi đột phá, đạt đến cấp bậc đấu sư một cách nhanh chóng nhất. Đến lúc đó, Lý Giật mới xem như thật sự có sức tự bảo vệ mình chứ không phải chênh vênh như đi trên dây giống lúc này. Trong quảng trường thời gian như ngưng đọng lại, lúc này dù Tông Kiệt Khánh có cao ngạo thế nào thì cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao, bang thổ lang chắc chắn không phải loại kém cỏi gì, mà Lý Giật, từ biểu hiện bề ngoài có thể thấy cũng chẳng phải loại dễ nhăn gì. Hà hà, Tông thiếu gia, lão phu có ý kiến thế này. Trong cái không khí kỳ quái đó, Bốc Lang bỗng nhiên lên tiếng, nói. Tông Kiệt Khánh lạnh lùng nói một cách đơn giản. Ta nghĩ, lần này Tông thiếu gia xuất hiện, ngoài việc có hứng thú với đấu ký bạch hổ ra thì có lẽ phần nhiều là vì tên tiểu tử hắn đã làm mất mặt thiếu gia ở hội đấu giá đúng không? Bốc Lang nheo mắt cười. Tông Kiệt Khánh cười lạnh. Vậy thì sao? Bốc Lang cười ha hà. Cái này khiến hai nhà chúng ta có cơ hội hợp tác rồi chúng ta liên thủ giải quyết Lý Giật. Sự sống chết của hắn tùy Tông thiếu gia quyết định, còn đấu ký bạch hổ vốn là của bang thổ lang, đương nhiên nên trả lại bang thổ lang. Tông Kiệt Khánh cười lạnh. Bốc bang chủ có chủ ý rồi nhỉ? Hai nhà chúng ta liên thủ, ngươi có lợi lớn như vậy mà ta chỉ có được một cái xác chết. Bốc Lang cười. Chắc Tông thiếu gia cũng biết thân thể của cường giả cũng đáng giá lắm. Tông Kiệt Khánh cười nhạt. Tiểu tử Lý Giật hắn thì đáng được bao nhiêu tiền cùng lắm là mọi được vài đấu ký mà thôi. Như thế nói thế nào thì cũng hơn một cuộn đấu ký bị phong ấn đúng không? Bốc Lang cười. Huống hồ, bang thổ lang chắc chắn sẽ bồi thường cho Tông gia, điều này xin Tông thiếu gia yên tâm. Câu này khiến ánh mắt Tông Kiệt Khánh khẽ lay động, rõ ràng là đã có chút dao động. Còn Lý Giật thì làm như chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ chắp tay mỉm cười. Một lúc sau Tống Kiệt Khánh cười lạnh lùng. Giao dịch không tồi, chỉ có điều. Chỉ cần Bốc bang chủ đồng ý nhượng lại ảnh ma đại pháp cho Tông gia thì chúng ta liên thủ. Ảnh ma đại pháp. Ánh mắt Bốc Lang co lại, rồi cười khan. Xem ra Tông thiếu gia cũng tham lam quá nhi. Hà hà. Có điều, nếu ảnh ma đại pháp là của bang thổ lang thì đưa thiếu gia cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Đáng tiếc, nó lại là không phải của bang thổ lang, đúng là đáng tiếc. Vậy sao? Thế thì thi thể thuộc về bang thổ lang, đấu ký bạch hồ thuộc về tông gia thế nào? Tông Kiệt Khánh thản nhiên. Nghe vậy, Bốc Lang cười nhạt. Hắn chưa kịp trả lời gì thì bỗng có một chàng cười vang lên từ bên kia. Bốc bang chủ, nếu người hợp tác với Tông Kiệt Khánh thì e là sẽ phải hối hận cả đời đấy, huống hồ. Nơi đây dù sao cũng là dưới chân núi Tam Thánh Sơn. Giọng nói vừa vang lên thì Bốc Lang và Tông Kiệt Khánh cùng hơi biến sắc mặt, Lý Sật thì vẫn đứng chắp tay như thế nhưng nét mặt có mấy phần kỳ lạ. Tiếp đó là mười mấy người chớp mắt đã từ trên cao hạ xuống đất đứng ở bên kia quảng trường, kẻ dẫn đầu chính là Lý Hạo. Phía sau Lý Hạo, mười mấy bóng người kia đều hừng hực khí thế, đứng lấy thế cân bằng với những kẻ theo sau Tông Kiệt Khánh. Người của Lý gia. Lý Sật khẽ cười. Xem ra trò chơi này ngày càng thú vị, chỉ là không biết người của Diệp gia có góp một chân vào không, ha ha. Có điều, với sự tinh anh của lão Dược Miêu Khả thì có thể trước khi tình hình rõ ràng thì lão tuyệt đối không ra tay. Cùng với sự xuất hiện của người Lý gia, sắc mặt của Bốc Lang cũng trở nên khó coi hơn. Hắn vốn đã cho người chặn hết các thế lực khác, để một mình nuốt gọn Lý Giật. Nhưng không ngờ lại liên tục có kẻ nhúng mũi vào thế này. Càng nhiều người thì cục diện càng phức tạp. Khả năng bang thổ lang độc chiếm lợi ích cũng càng nhỏ. Hà hà, không ngờ ngay cả Lý Hạo thiếu gia cũng tới. Bốc Lang mỉm cười. Xem ra đấu ký bạch hồ đúng là hấp dẫn thật. Lý Hạo cười. Bốc bang chủ nói quá đúng, bọn ta vốn không định đến đâu, nhưng Tông thiếu gia đã ra tay thì lẽ nào ta lại không thể đến. Nghe vậy Bốc Lang chỉ mỉm cười. Còn Tông Kiệt Khánh sắc mặt tối lại, lúc sau cười nhạt. Lý Hạo, ngươi nhất định phải gây khó dễ với ta sao? Gây khó dễ nói gì vậy? Lý Hạo cười. Chỉ là ta không quen có một vài kẻ ỷ mình có chút bối cảnh mà nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang thôi. Tông Kiệt Khánh cười lạnh. Lý Hạo, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Vậy thì ngươi không cần làm người nữa đâu. Lý Hạo thân nhiên. Ngươi. Tông Kiệt Khánh hét lên, thân hình lao vút về phía Lý Hạo. Nhưng được nửa đường thì Bốc Lang đột ngột lao ra chặn lại. Bốc lão quý, ngươi có ý gì? Khà khà, xin Tông thiếu gia đừng nóng vội. Bốc Lang cung tay cười. Hai vị thiếu gia. Hình như giờ không phải lúc để hai vị động thủ, chắc mọi người đến đều là vì cuộn quyển trục kia phải không? Đắt vậy, nếu hai vị động thủ ở đây thì kẻ được lợi chỉ có một thôi. Nói đến đây thì Bốc Lang nhìn về Lý Sật đang có nét mặt của kẻ xem kịch hay. Nghe thấy thế, ánh mắt của Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh đồng thời co lại. Một lúc sau Tông Kiệt Khánh cười nhạt. Được, lấy được thứ đó đã rồi nói chuyện khác. Lý Hạo cung tay với Lý Sật nói. Lý Sật thiếu gia, xem ra lần này phải đắc tội rồi. Người của bang thổ lang đã chặn ở bốn phía không cho tiểu tử hắn chạy thoát, hai vị thiếu gia động thủ đi. Dường như đang sợ sự hợp tác miễn cưỡng này bị đổ vỡ, Bốc Lang hét lên, rồi nhanh chóng xông về phía Lý Sật. Còn Lý Giật vẫn đứng đó chuẩn bị xem trò hay thì lúc này đã khẽ dậm chân, thân hình bay ra sau vài bước, vung tay phải lên, lập tức một đạo quang ảnh màu bạc bay ra từ trong ốm tay áo hắn, nhằm thẳng cổ họng Bốc Lang. Hừ! Thấy thế Bốc Lang chỉ cười nhạt, tay phải chém mạnh về trước, một đạo đấu khí màu lục bắn ra chặn đứng ánh sáng bạc kia. Keng! Một âm thanh giòn tan vang lên. Lý Sật khẽ huê tay, đoạn hồn nhận nhanh chóng quay trở lại tay hắn. Hắn quay đoạn hồn nhận trong tay rồi mỉm cười. Bốc bang chủ quả nhiên có bản lĩnh, có điều như thế thì không dễ đối phó với ta đâu. phí lời. Vừa dứt lời, Bốc Lang lao vút đến trước mặt Lý Dật, bàn tay phải được bao quanh bởi đấu khí xanh lục đập xuống mặt Lý Dật. Bốp! Lý Dật lật tay đánh vào bàn tay Bốc Lang, hai luồng đấu khí va chạm, một tiếng nổ vang lên, làn sóng năng lượng lan tỏa ra từ phía khiến cả quảng trường dường như rung chuyển. Kình phong tan đi, Lý Dật lùi mấy chục bước mới coi như ổn định lại được. Hắn phất phất bàn tay tê dại, bất giác mỉm cười. Bốc Bang chủ không hổ là đấu vương cường giả, một chương này dường như ta không tiếp được rồi, hà hà. Bốc Lang nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi cười lạnh. Ngươi cũng có bản lĩnh lắm, chả trách mà ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, như vậy. Có điều, nếu chỉ có chút đó thì xem ra muốn sống rời khỏi đây khó lắm. Ha ha. E là chưa chắc. Lý Dật cười nhẹ, rồi lại giã tay. Trong lúc hai người giao chiến thì Lý Hảo và Tôn Kiệt Khánh tách nhau ra bao vây Lý Dật từ hai phía. Trong hoàn cảnh này, ba bên hợp tác là rất miễn cưỡng, làm sao có chuyện cùng lên, vì thế chi bằng mỗi bên cử ra một người mới là thực tế nhất. Việc này khiến Lý Dật nhích mép cười. Vì nếu cả ba đám người này cùng xông lên thì Lý Dật mạng có lớn thế nào cũng chết chắc. Nhưng với tình hình lúc này thì rõ ràng là có thể tiếp tục trò chơi. Xoẹt! Sau khi lưỡng lự một chút, Tôn Kiệt Khánh công về phía Lý Dật trước, hai tay hắn vung lên, một lưới đao văng bay ra. Hừ! Tôn Kiệt Khánh vừa động đậy thì Lý Dật đã quét chân, một đạo lội quang bắn ra đâm vào lưới đao bằng của Tôn Kiệt Khánh, rồi cả hai nổ tung. Hai bên vừa chạm nhau đã lập tức bật ra, nhưng vào lúc Lý Dật vừa chạm đất thì Lý Hảo đã lao tới như một luồng ánh sáng bạc. Lý Dật quay người, cánh tay phải chém mạnh xuống một đạo đấu khí bay về Lý Hảo. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Hai người lại bắn ra, nhưng trong một lúc mà Lý Dật có thể giao chiến với ba cao thủ thì đúng là kinh thiên động địa. Từ từ đáp xuống mặt đất, Lý Dật bóp bóp bàn tay hơi tê dại, nhìn chăm chú ra xung quanh. Tạm thời không nói đến Bốc Lang, Lý Hảo và Tôn Kiệt Khánh không hổ là thiếu chủ của Tử Đại gia tộc. Tuy thực lực đều là đấu giả đỉnh phong, nhưng Lý Dật lại cảm nhận rõ được rằng dường như chúng lợi hại hơn những đấu sư bình thường. E là công pháp của hai vị này đều là cấp chu tước. Thậm chí có khả năng vừa rồi chỉ là chúng mới thăm dò mà thôi. Đây chính là sự khác biệt của công pháp. Đồng thời thực lực của Lý Dật cũng khiến ba kẻ kia kinh ngạc. Bốc Lang tự hỏi. Vừa rồi tuy hắn chỉ thăm dò nhưng một đấu sư cường giả bình thường cũng đâu phải đối thủ. Lý Hảo và Tống Kiệt Khánh nhìn nhau, ánh mắt cũng đầy kinh ngạc. Hai bọn chúng là đối thủ của nhau cả đời này rồi, đương nhiên biết rõ thực lực đối phương, nhưng hai người liên thủ mà lại không giải quyết được tiêu tử này. Tuy đối phương hình như là đấu sư cường giả, nhưng dù thế nào thì cũng không thể tin nổi. Mặc kệ cái không khí kỳ dị lúc này, Lý Dật bỗng cười nhẹ, hắn nghiêng nghiêng đầu, toàn thân phát ra tiếng xương răng mắc, hắn cười lạnh lùng. Như vậy, do thám đã kết thúc, tiếp theo ta sẽ không nương tay đâu, nếu có chết cũng đừng trách ta. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 245 giao chiến. Tiếng cười lạnh tanh đầy sát khí của Lý Dật lập tức phá vỡ không khí đặc quánh ở khu vực này. Chỉ chốc lát mà sát khí từ tất cả các phía tỏa ra ngùn ngụt, khiến mọi thứ dường như lạnh băng băng. Lúc đó, ánh mắt kỳ dị của tất cả mọi người đều dừng ở trên người Lý Dật, chắc chắn có rất nhiều kẻ đều không hiểu rõ tại sao mà trong hoàn cảnh này mà Lý Dật vẫn có được sự tự tin như vậy. Ba kẻ bọn Bốc Lang nghe Lý Dật nói vậy đều cười nhạt, dường như ba bên đã vứt bỏ hết thành kiến mà cùng từ từ bao vây Lý Dật lại. Thấy hành động này của chúng, Lý Dật khẽ nhích mép, vặn vặn cổ, nhìn chúng với ánh mắt kỳ dị. Hai tay hắn chốc chốc lại rung lên, còn đoạn hồn nhận cũng đang khẽ chuyển động, chiếc xa y đấu khí cũng đang rừng rực cháy. Cứ một tấc khoảng cách giữa bọn Bốc Lang và Lý Dật được rút ngắn, là một chút không khí bị đông cứng thêm. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Giật thay đổi, tay phải vung mạnh, đoạn hồn nhận mang theo một mảng sáng bay ra phía sau. Keng! Một âm thanh giòn tan vang lên từ phía sau Lý Giật, ngay sau đó, một cái bóng đen loạng choạng thổi lui mấy bước rồi mới đứng vững lại, con dao găm nhọn mà dài trong tay hắn thì nuôn lên bần bật. Kẻ đánh lén chính là Tôn Kiệt Khánh. Hắn vốn cho rằng dù Lý Giật có lợi hại thế nào thì trong hoàn cảnh này chắc chắn cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng không ngờ, dù vừa rồi cả ba đều đã xuất chiêu nhưng phản ứng và sức mạnh của Lý Giật vẫn nhanh và mạnh như vậy. Ta đã nói rồi, ta sẽ không nương tay đâu. Lý Giật cười lạnh. Hơn nữa, nếu muốn thắng thì hãy dùng bản lĩnh thực sự, đánh lén như thế không có tác dụng gì đâu. Tôn Kiệt Khánh cười hề hề không nói gì. Búc Lang bỗng bật cười ha ha. Xem ra Lý Giật Tiểu Bằng Hữu rất tự tin, chẳng nhẽ ngươi tưởng rằng hôm nay có thể thoát khỏi đây thật sao? Thôi được rồi, hôm nay sẽ cho người thấy thế nào là sự khác biệt thực lực hai vị thiếu gia, xin nhường. Vừa dứt lời, Bốc Lang dậm mạnh chân, một đạo đấu khí màu xanh lục cuộn lên từ bàn chân, bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn, rồi ngưng tụ lại thành một bộ áo giáp đấu khí tinh xào. Trên bộ áo giáp là từng cụm ánh sáng xanh lục nhạt, cảm giác như một loại thực vật nào đó. Lý Giật hơi khựng lại một chút rồi cười. Một thuộc tính sao đấu vương cường giả, ha ha. Thấy Bốc Lang bỗng dùng áo giáp đấu khí, Lý Hạo và Tôn Kiệt Khánh nhìn nhau rồi cùng lùi nhanh ra sau vài chục bước, để lại một khoảng đất trống rộng. Sau khi áo giáp đấu khí hình thành, Bốc Lang cười lạnh băng vững mạnh tay lên, một đạo đấu khí như một con dao long lao quát về nơi Lý Giật đang đứng. Cùng với sự càn quét của đấu khí, mặt đất khắp nơi dường như đều sáng lên một màu xanh lục, đâu đó thậm chí còn thấy cả có chui ra từ những khe đá. Uỳnh! Trước khi luồng đấu khí ấy quét đến mình, Lý Giật dùng hai tay đánh ra, đúng lúc chạm vào nó thì thân hình bị bật ra sau. Khi rơi xuống đất, mặt đất vốn rất kiên cố đã bị Lý Giật giẫm cho nứt thành một đường. Chỉ một chiều, uy lực của đấu vương cường giả đã thể hiện rõ ràng. Khá thảm hại, nhưng Lý Giật lần này không hề lui bước, ngược lại hắn còn cười, lầm nhầm với mình. Đây chính là sự khác biệt giữa cấp bậc sao, đúng là thú vị. Hừ! Bốc Lang cười nhạt, không hề vì Lý Giật lui bước mà nương tay. Hai tay hắn vung lên liên tục, vô số những con dao long bằng đấu khí đang lao về Lý Giật. Đối diện với cảnh tượng này, sắc mặt Lý Giật vẫn không hề biến đổi, trước khi đấu khí đâm vào mình hắn giẫm nhẹ vào không trung một cái. Vân bổ, xoẹt, ảo ảnh dưới mặt đất bị phá tan thành từng mảnh, còn Lý Giật lúc này mới xuất hiện ở một bên khác. Rõ ràng là một loạt đòn công kích vừa rồi của Bốc Lang không hề hấn gì đến hắn. Bốc Lang nhìn mà co đồng tử, một lúc sau nghiến răng. Thân pháp đấu kỹ. Bốc Bang chủ quả nhiên có nhãn lực. Lý Giật cười ha hà, rồi nét mặt trở nên lạnh lẽo. Chỉ có điều, cũng chỉ là lão dù có nhãn lực tốt mà thôi, vừa rồi người đánh đã tay chưa giờ đến lượt thiếu gia ta rồi. Lời nói chưa dứt, mũi chân Lý Giật dậm mạnh xuống mặt đất, thân hình như điện lao về phía Bắc Lang, để lại phía sau là vô số tàn ảnh. Dựa vào người mà cũng đòi tiếp cận ta, đúng là nực cười. Bốc Lang cười nhạt, vung hai tay lên. Hắn biết đòn tấn công bình thường không thể gây trở ngại gì cho Lý Giật. Vậy là hắn kết ấm ký, từ ốm tay áo hắn một làn sóng đấu khí tràn về phía Lý Giật. Một ảnh thương trận. Theo sau tiếng hét, làn sóng đấu khí đang cuồn cuộn bỗng ngưng tụ lại giữa không trung biến thành một khu rừng ảo. Thủ ấm của Bốc Lang lại thay đổi, khu rừng bỗng quyện vào nhau, chớp mắt đã biến thành vô số ảo ảnh của những cây trường thương, rồi Bốc Lang lại vung tay hét. Tiến! Viu viu viu! Những cây thương đấu khí màu xanh lục bắn về phía Lý Giật đang lao tới, tạo nên từng đợt gợn sóng đấu khí. Nhưng Lý Giật chỉ cười nhạt một tiếng, rồi thân hình hắn rung lên trở nên hư ảo vô cùng, tốc độ vốn đã nhanh nay dường như còn tăng lên mấy lần. Trong khoảng thời gian gần như không thể, hắn giã lách qua được sự tấn công của những cây thương để xông tới trước mặt Bốc Lang. Từ trước tới giờ, Lý Dật vẫn luôn rất tự tin với tốc độ này. Có chút bản lĩnh. Dù gì Bốc Lang cũng là đấu vương cường giả, cảnh tượng trước mắt tuy khiến hắn hơi ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi. Chỉ là lúc này hắn không kịp làm gì khác ngoài việc bắn ra một đạo đấu khí hình lưới đao khổng lồ chém xuống đầu Lý Dật. Lý Dật nhích mép cười, đột ngột dừng lại rồi vung chân lên. Điệp tiên thoái, âm, đấu ca, hơ, o, nơ, o, tử cung tạo nên một chuỗi tiếng nổ lan rộng ra khắp nơi. Chiêu này Lý Dật đã tính từ lâu, đương nhiên chặn được chiều của Bốc Lang, nhưng khi hắn rơi xuống cũng không tránh được việc thở dốc, bàn chân dường như đang run lên. Nhìn bộ dạng của Lý Dật có vẻ thảm hại, nhưng Bốc Lang cách đó không xa sắc mặt còn khó coi hơn. Mái tóc dài phiêu giật của hắn đã bị rối tít, sắc mặt trắng bệch, nực cười nhất là ốm tay áo phải của hắn đã bị rách te tua, để lộ ra bàn tay gầy guộc kỳ dị. Nét mặt Bốc Lang có vài phần thảm hại dị thường. Hắn trừng mắt nhìn Lý Dật, một lúc sau thì bỗng bật cười. Giỏi giỏi giỏi rất giỏi Lý Dật, người quả nhiên rất giỏi, ta không ngờ ngươi nhìn có vẻ chỉ là lục tinh đấu sư. Vậy mà lại có bản lĩnh như vậy, ta nghĩ, với thực lực lúc này, nếu một chọi một, thậm chí không một đấu sư nào là đối thủ của ngươi. Công pháp người tu luyện xem ra không đơn giản, trả trách mà ngay cả ảnh ma đại pháp ngươi cũng dám đem ra trao đổi. Lý Dật cười. Điều ngươi không ngờ được còn nhiều lắm, ta nhắc ngươi một điều. Giờ bảo cả đám cùng tấn công còn kịp đấy, đợi khi ngươi thảm bại trong tay ta rồi thì không kịp đâu. Lời nói châm biếm của Lý Dật khiến sắc mặt Bốc Lang biển xanh rồi lại biến trắng. Với địa vị của hắn, ra tay với Lý Dật đã là mất mặt rồi. Tuy hắn không hề quan tâm đến vấn đề thể diện, nhưng lúc này bị Lý Dật nói như thế, nộ hỏa trong đầu hắn càng cháy cao hơn. Đường đường là một đấu vương cường giả mà lại bị một đấu sư nhỏ nhoi coi thường, đây không phải chuyện nực cười sao? Bốc Lang nhích mép cười lạnh tanh. Ta vốn định giữ toàn vẹn thi thể cho người, nhưng nếu người đã muốn tìm đến cái chết thì cũng đừng trách ta. Nói đến đây, Bốc Lang cười nham hiểm, hai tay vỗ vào nhau, một luồng đấu khí đậm đặc nổi lên trong lòng bàn tay hắn, ấm khí biến hóa nhanh chóng, luồng đấu khí biến thành một con liệt điểu. Con liệt điểu xuất hiện khiến áo giáp đấu khí trên người Bốc Lang nhạt đi vài phần. Dường như chỉ trong chớp mắt, con liệt điểu bằng đấu khí đã to ra đến vài mét. Ấm ký trong tay Bốc Lang lại thay đổi, cơ, o, nơ, lơ, y, e, t, điểu bay vòng quanh người hắn. Theo đó, nguyên khí thiên địa ở xung quanh dường như bị nó hút lại, ào ào tràn về phía đó. Quảng trường bỗng nổi lên một trận cuồng phong, con liệt điểu đấu khí ngửa lên trời kêu một tiếng kinh thiên động địa. Cái này... Lý Dật bất giác thối lui vài bước, dường như hắn cảm nhận được cái gì đó không hay. Hình như lão ta muốn liều mạng. Cảm giác này khiến Lý Dật sở khóc sở cười, hắn không ngờ vốn chỉ định chọc tức lão dượng này một chút mà lại thành ra ép hắn đến mức liều mạng. Mà chiêu này xem ta không nhẹ đâu. Bang chủ định dùng chiêu đó sao? Người trong bang Thổ Lang bắt đầu bàn tán. Còn không phải sao, chiêu này dường như là chiêu giấu đáy hòm của bang chủ rồi. Từ khi ta nhập bang chưa từng thấy qua bang chủ sử dụng. Không ngờ lần này lại. Xem ra bang chủ bị chọc tức thật rồi. Vậy chúng ta làm thế nào, tiếp tục ở đây xem hay là... Xem cái gì mà xem, còn không mau lui xuống, bị cuốn vào rồi e là đến cọng lông cũng không thoát nổi. Lui lui lui. Đám ngươi bang Thổ Lang cứ như gặp phải ma, đâu có thể lo đến việc phòng bị ngăn không cho Lý Dật chạy thoát nữa, tất cả vội vàng rút lui ra khỏi quảng trường, những kẻ nhát gan thậm chí không dám đứng ngoài nhìn. Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh sắc mặt hơi thay đổi, nhìn cảnh tượng này, hai người bọn chúng nhanh chóng quyết định,

hắn cười. Bốc bang chủ quả nhiên có nhãn lực. Không được, nếu để hắn dùng ra đấu ký bạch hổ thì dù có thắng ta cũng rất thảm hại. Thân là đấu vương cường giả, Bốc Lang không hề suy nghĩ tại sao Lý Dật lại có thể dùng đấu ký bạch hổ. Hắn hiểu rõ sự khủng bố của đấu ký cấp bạch hổ, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn bất chấp tất cả cũng phải đoạt lại được quyền đấu ký bạch hổ kia lại. Nháy mắt, Bốc Lang đã quyết định, hắn ngừng lại việc biến đổi ấm ký và đánh mạnh lên ngực mình. Phụt! Một ngụm máu phun ra, con liệt điểu đấu khí đang lượn quanh bỗng ngừng lại, rồi biến to thêm mấy lần, đấu khí bao quanh nó khiến người ta phải kinh hoàng. Dù là đấu ký bạch hổ, chỉ cần ngươi không thể sử dụng được thì cũng là thứ vứt đi. Bốc Lang mỉm cười nham hiểm, ấm ký liên tục biến đổi. Bỗng hắn chỉ thẳng về phía Lý Dật và hét lên. Thanh một hỏa điểu lên. Dứt lời, con liệt điểu đấu khí to đến vài trường kia chợt giống lên, đập đôi cánh đấu khí và lao về phía Lý Dật. Phản ứng nhanh lắm. Có điều, chẳng có ý nghĩa gì hết. Lý Dật cười nhẹ, giơ tay phải ra, đúng lúc một tia điện quang đánh xuống trúng bàn tay hắn. Toàn thân Lý Dật tỏa ra đấu khí màu đỏ rồi nhanh chóng tụ lại ở bàn tay hắn, hình thành nên một vầng huyết nguyệt. Ngay lúc con thanh một hỏa điểu xông tới, Lý Dật vung tay phải lên. Lão duyệt tiếp chiêu đi. Bạch hổ hạ cấp huyết nguyệt cuồng cương. Sau tiếng hét, tay phải Lý Dật đã giơ lên cao rồi chém xuống con thanh một hỏa điểu. Huyết nguyệt đi đến đâu, mọi thứ biến thành hư vô đến đấy. Theo sau trường đó của hắn, một đạo ánh sáng đỏ hình mặt trăng ập xuống. Những nơi mắt nhìn được đều là một màu đỏ máu, nguyên khí thiên địa dường như bị xé tan vụn hoàn toàn. Vào thời khắc thanh mộc hỏa điều bị huyết nguyệt che phủ, đấu khí ngưng tụ trên người bỗng tan thành mây khói. Thấy vậy, Bốc Lang sắc mặt tái mét, ấm ký biến đổi nhanh chóng. Con thanh mộc hỏa điều lẽ ra bị huyết nguyệt làm cho tan chảy thì bỗng vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vụn đấu khí không biến mất mà lại ngưng kết trên người Bốc Lang. Chỉ có điều, hành động này của Bốc Lang không thể chặn được chiều của Lý Dật. Bốc Lang lại phun tiếp ba ngụm máu nữa, rồi con thanh mộc hỏa điều đã ngưng tụ trong chớp mắt đã biến to đến mấy lần. Sau đó Bốc Lang vung tay phải lên đỡ lấy đạo ánh sáng màu đỏ đang lao tới kia. Thanh mộc hỏa điều liệt. Ầm. Vào thời khắc thanh mộc hỏa điểu và huyết nguyệt va chạm, vô vàn vụ nổ làm rung chuyển trời đất. Hai luồng sức mạnh lo lớn không ngừng giằng xé. Ánh sáng đỏ và xanh nuốt chửng lẫn nhau, dường như không ai chịu nhường nửa bước. Ủa? Mặt Lý Dật thoáng lên vẻ ngạc nhiên, từ sau khi hắn học được chiều huyết nguyệt cuồng cương, uy lực của nó rất lớn. Hắn không ngờ lần này lại bị chặn lại. Dù là mình chuẩn bị trong lúc vội vã, nhưng điều này cũng cho thấy chiều thanh mộc hỏa điều của Bốc Lang quả thật có vài phần thực lực. Có điều cũng là chỉ là có vài phần mà thôi. Lý Dật nhích mép cười nhạt, hai tay hắn nắm chặt, đấu khí trong lòng bàn tay bùng phát ra, rồi thấy con thanh mộc hỏa điều lại lao tới, rồi nổ tung khi hai bên va chạm. Uỳnh! Chấn động mãnh liệt trên không trung, hai luồng đấu khí vẫn đâm vào nhau như thế. Nhưng dường như huyết nguyệt của Lý Dật đang bị thanh mộc hỏa điều áp chế. Bốc Lang nhích mép cười, thủ ấm của hắn lại biến đổi, lại phun thêm một ngụm máu. Thanh mộc hỏa điều phệ. Xoẹt. Con thanh mộc hỏa điều bỗng phân ra làm hai, bao trùm lấy huyết nguyệt. Tiếng nổ và sóng đấu khí vẫn không ngừng lan tràn, chia cả bầu trời ra làm hai phần rõ rệt. Nhưng trong hoàn cảnh đó, thanh mộc hỏa điều dưới sự chỉ huy tinh diệu của Bốc Lang dường như vẫn đang chiếm ưu thế. Chuyện này dường như khiến sắc mặt Lý Dật trở nên rất khó coi, thủ ấm của hắn bỗng giãn ra. Huyết nguyệt trên không trung bắt đầu xoay tròn. Ấm. Trong một loạt tiếng nổ, vầng huyết nguyệt cuối cùng nổ tung xé tan thanh mộc hỏa điều đang sắp bao trùm lấy mình.

Nhưng dù thế nào thì đứng trước những công trình này người ta đều có cái cảm giác vô cùng cổ quái. Đám thần côn đó quả nhiên có chút quy củ. Đứng trên con đường dài cuối cùng, nhìn những công trình cổ xưa bốn phía, Lý Dật không kìm được mà thầm tán thưởng. Nhưng nói cho cùng cảm giác trong lòng hắn vẫn rất cổ quái. Hắn ở kiếp trước không hề tin thứ gọi là tôn giáo, vậy mà kiếp này không ngờ hắn lại tìm mọi cách để gia nhập đấu thần điện. Cảm giác này thật thú vị. Đem theo tâm trạng phức tạp, Lý Dật sải bước thật nhanh, một lát đã đến cuối con đường, và đứng trước một đường núi cũ kỹ. Con đường núi này không rộng không xa hoa, nhưng rất chỉnh chu, sạch sẽ, rõ ràng là hàng ngày đều có người quét dọn. Con đường này không có ai canh giữ, Lý Dật do dự một lát rồi bước lên. Xoẹt! Đúng lúc đó, một đạo đấu khí bỗng bắn tới từ phía trước. Con người Lý Dật co lại, nhanh chóng lùi ra sau, vừa đúng rơi xuống dưới con đường núi. Đạo đấu khí đó, khi tới chỗ tận cùng con đường thì nhanh chóng tan biến trong không trung. Lý Dật vội lùi lại nửa bước nhưng ánh mắt vẫn nhìn con đường núi. Một người mặc áo choàng màu xám đi ra từ ngã rẽ. Hắn vừa đi vừa chắp tay sau lưng. Sắc mặt lãnh đạm khó tả, đến chỗ cách Lý Dật vài chục bước thì dừng lại nói. Quy tắc của đấu thần điện. Kẻ xâm phạm sơn môn chết tiểu bối. Người muốn ta ra tay hay tự xử? Dứt lời, người mặc áo xám đó nhìn về phía Lý Dật. Chỉ nhìn hờ hững mà khiến Lý Dật cứng đờ toàn thân, thiếu chút nữa thì ngừng thở. Người của đấu thần điện quả nhiên lợi hại. Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Lý Dật, nhưng hắn cũng rất rõ, nếu mình muốn tham gia tế thần điện thì nhất định không được đắc tội với người của đấu thần điện. Vậy là Lý Dật khẽ hít một hơi, vặn vặn thân hình cứng ngắc rồi vỗ nhẹ lên chiếc dung giới, lấy thánh thư ra rồi cúi người. Tế ti các hạ, tại hạ đến tham gia tế thần điện, không biết quy định đã mạo phạm, xin các hạ bỏ qua cho. Thấy Lý Dật hành động như vậy, kẻ kia dường như thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ nói. Ngươi không biết quy tắc của đấu thần điện mà còn đến tham gia tế thần điện. Lý Dật cười cười. Tại hạ quả thực không biết. Tại hạ chỉ biết là có thánh thư và thực lực dưới đấu sư là có đủ tư cách tham gia tế thần điện. Vậy mà người vẫn đến. Hắn nhìn Lý Dật nửa cười nửa không. Đánh bại cả Bốc Lang mà người còn nói mình chỉ là đấu giả. Lý Dật không thấy lạ, hắn hiu vừa rồi mình đánh nhau ở quảng trường khoa trương như vậy, nếu người đấu thần điện không biết mới là lạ. Hắn lại cười. Tại hạ có thể thắng Bốc Lang chẳng qua là vì đã tu luyện bí pháp và đấu kỹ có uy lực lớn mà thôi, không phải thực lực của bản thân. Cảnh giới của ta quả thật chỉ dưới đấu sư. Xin tế ti các hạ minh xét. Vậy sao? Kẻ áo xám nhìn Lý Dật lạnh nhạt, rồi tay nắm chặt một cái thánh thư vốn trong tay Lý Dật đã nằm trong tay hắn. Hắn nhìn qua một cái rồi ném trả Lý Dật. Không phải đồ giả. Có điều, người chỉ biết một mà không biết hai. Ngoài hai điều kiện kia, người tham gia tế thần điển còn phải tiếp được ba chiêu của ta. Nếu ba chiêu mà không qua thì không cần đi nổi mạng nữa làm gì. Nói rồi hắn nhìn Lý Dật nửa như cười nửa như không. Nơi diễn ra tế thần điển rất kỳ lạ. Ta biết thực lực ngươi không tồi, nhưng ở đó trừ phi người trực tiếp đột phá. Nếu mong dựa vào bất cứ thủ đoạn nào sử dụng thực lực vượt cấp cũng sẽ bị cưỡng chế loại ra ngoài. Ta không biết người còn bản lĩnh gì nhưng đó không phải thực lực thật sự của ngươi. Tiểu bối, nếu ngươi có thể dùng thực lực của chính mình tiếp được ba chiều của ta thì cửa này coi như ngươi qua. Rồi sau đó tính sau. Lý Dật bắt lấy thánh thư cất vào dung giới rồi cung tay nói. Nếu đã là quy định thì mời tế ti các hạ chỉ giáo. Có gan đấy. Kẻ áo xám cười quét mắt lên người Lý Dật rồi nói. Mấy năm gần đây, ta canh gác sơn môn không gặp được kẻ nào thú vị cả. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng thú vị lắm.